Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị Nương mừng rỡ, lớn tiếng hô, bà con mau nhìn xem công tiện nhân họ La đứng yên không động đậy rồi. Nó quả là yêu quái. Đám đông lập tức ngoảnh lại, chỉ thấy La Vân Khỉ bật cười khanh khách, đưa tay giật phăng lá bùa xuống. Yêu cái đầu ngươi ấy, ta thấy ngươi mới là yêu quỷ biến ra thì có, không thì lòng dạ sao đen tối đến vậy. Này ngươi nên tâm phục khẩu phục rồi chứ. Lý Nhị Nương hừ lạnh, tức thì ngồi bệt xuống đất. Phục cái con khỉ, thôn này ta lớn lên từ bé, ta chẳng đi đâu cả. Mặt La Vân Khỉ liền sầm lại, khi nãy lời thề trước mặt bá tánh còn vang vọng bên tai, giờ lại muốn nuốt lời sao? Lý Nhị Nương đúng là đã tính sẵn nước này, dẫu thế nào cũng không rời đi, xem ai có thể đuổi được bà ta. Nhà ta ở đây, dựa vào đâu bắt ta rời khỏi? La Vân Khỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe tia sắc lạnh, xoay người bế hàn rung lên. Không chịu đi chứ gì, vậy thì theo ta lên công đường phân rõ trắng đen. Nói đoạn liền ôm hàn rung xài bước ra cổng làng. Lý Nhị Nương vội hốt hoảng nhào tới chắn đường. La Vân Khỉ, chỉ là chút chuyện còn con, cần gì phải báo quan cho lớn chuyện. La Vân Khỉ lạnh lùng đáp, ngươi đã nuốt lời, lại muốn trách ai? Lời là ngươi tự nói ra, chẳng ai ép cả. Lý Nhị Nương thấy không lay chuyển được, liền thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Nhào xuống đất, ôm chân mà gào khóc thảm thiết. Ta biết sai rồi, La cô nương, xin ngươi mở lòng từ bi, tha cho ta một lần. Tiếc thay, bà ta xưa nay chẳng có mấy bạn tốt, mấy giọt nước mắt cá sấu này chẳng ai động lòng, trái lại còn đồng thanh quát mắng. Ngươi đã thua thì mau cút, ngươi đã thua thì mau cút. Lý Nhị Nương vừa thẹn vừa giận, gào khóc càng lúc càng to. Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng bước chân, thì ra Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ đã trở về. Lý Nhị Nương như thấy cứu tinh, lập tức nhào đến Hàn Diệp. Hàn huynh đệ, huynh phải cứu ta một mạng. Hàn Diệp nghiêng người né tránh, bà ta nhào hụt, ngã lăn xuống đất. Lưu Thành Vũ liền phá lên cười ha hà, thân thể Hàn đại ca ta là vàng ngọc, há để nữ nhân nào cũng đụng vào được. Cả thôn này, chỉ có tổ tử mới được phép chạm người huynh ấy thôi. Hắn nói oang oang, La Vân Khỉ nghe thấy rõ mồn một, lập tức lườm hắn một cái đầy trách mắng. Tên mốc này, lời gì cũng dám nói ra miệng. Lúc ấy, Hàn Mặc đã chen ra khỏi đám đông, chạy đến bên đại ca. Đại ca, đừng để ý mụ xấu xa đó. Mụ ta nó tẩu là yêu quái, còn dắt cả thôn đến nhà mình lục soát. Hàn Mặc nói đâu ra đó, chỉ mấy câu đã kể rõ ngọn ngành. Hàn Diệp nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng cũng lạnh như băng. Đã đồng ý thì phải giữ lời, hay là ngươi cũng muốn con trai mình sau này học theo ngươi, nói một đằng làm một nẻo. Xưa nay Hàn Diệp vốn là người ôn hòa, nay lại nghiêm giọng khiển trách, khiến Lý Nhị Nương tức tối trợn tròn mắt, giơ tay định tát. Ngươi tính là cây thá gì mà cũng dám dạy đời ta? Cách chương.